Âm mưu ngày tận thế. Chương 3, Góc truyện audio.com. Ottawa, Canada, 24:00. Mật danh của ông ta là Janus. Ông ta đang trình bày trước 12 người trong một căn phòng được bảo vệ cẩn mật nằm trong một khu vực quân sự. Như tất cả các ông đã được thông báo, chiến dịch ngày tận thế đã được bắt đầu. Có một số các nhân chứng phải được tìm ra một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất ở chừng mức có thể. Chúng ta không thể tính chuyện tìm kiếm họ thông qua các kênh an ninh chính quy do nguy cơ bị tiết lộ. Chúng ta đang dùng ai vậy? Người Nga, nóng nảy, to lớn, tên anh ta là Robert Bellamy, sĩ quan chỉ huy, anh ta được lựa chọn như thế nào vậy? Người Đức, vẻ quý tộc, tàn nhẫn, viên sĩ quan này được chọn sau khi máy tính tìm kiếm một cách kỹ càng trong các hồ sơ của CIA, FIA, và nửa tá cơ quan tình báo khác. Xin cho tôi được hỏi về những phẩm chất của anh ta. Chấm, người Nhật Bản, lịch sự, quỷ quyệt. Sĩ quan chỉ huy Bellamy là sĩ quan nghiệp vụ nói được 6 thứ tiếng một cách thành thạo và có một lý lịch mẫu mực. Anh ta liên tiếp tỏ ra hết sức năng lực. Anh ta không còn ai thân thích đang sống. Anh ta biết gì về tính cấp bách của vụ này không? Người Anh, trưởng giả, nguy hiểm, anh ta biết, chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi rằng anh ta sẽ rất nhanh chóng tìm thấy tất cả các nhân chứng. Anh ta có biết mục đích của sứ mệnh mình đang làm không? Người Pháp, ưa tranh luận, bướng bỉnh, không, và khi anh ta đã tìm thấy các nhân chứng thì sao? Chấm, người Trung Quốc thông minh, kiên nhẫn, anh ta sẽ được khen thưởng xứng đáng. Cách chương.